Long huyết chiến thần, chương 158, Huyền Tiêu đại nhân. Gocchuyenaudio.com. Quá nhiều người rồi, hắn cũng có cái nhớ có cái không. Thế nhưng cái chỗ ngồi cách rất gần ở vị trí trung tâm là kim tộc. Trong đó cũng đưa tới một người làm Long thần chú ý rất lớn. Người này ngồi ở vị trí thứ nhất, hẳn là thái thượng trưởng lão. Thế nhưng so với những thái thượng trưởng lão khác mà nói, người này lại trẻ hơn không ít, đoán chừng niên kỷ cũng sấp xỉ với Sở Phong Thanh. Người này cùng Kim Thánh Ân vô cùng giống nhau. Thế nhưng so với Kim Thánh Ân mà nói, người này thành thục mà lạnh lùng, ánh mắt hắn phảng phất như một thanh lợi kiếm. So với Sở Thiên Hùng, càng làm cho lòng người thêm run sợ, cũng chính là nhân vật siêu cấp bá chủ. Người này phải là thái thượng trưởng lão kim tộc trong truyền thuyết. Long thần âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện người này hiện tại, mặc dù là đang cúi đầu uống trà, nhưng ánh mắt lại đặt lên trên người mình. Nói thật, Long thần thì là võ giả thiên tài thanh tộc, nhưng mà vừa mới tới trong nửa canh giờ, trong chuyện này dĩ nhiên là có cái tin vịt gì đó. Rất nhanh đã có người hỏi: Sở huynh, tại sao tên tiểu tử này lúc này mới tới trễ như vậy? Chẳng lẽ là từ trên lưng chim đại bàng té xuống sao? Nhìn thân phận người này, cũng là một thái thượng trưởng lão. Tại Nguyên Linh Quận, yêu thú loại bằng điều, sức chịu đựng 10 phần, hình thể to lớn, vô cùng thích hợp cho đi lại viễn trình. Cho nên những thế lực lớn đều chăn nuôi hoặc là thuần dưỡng rất nhiều loại yêu thú bằng điều này. Nói thí dụ như Liệt Phong Thần Bằng tại Thanh Dương Đường, cũng chính là như vậy. Người này chỉ muốn triển khai một vui đùa nho nhỏ, làm sống động cái không khí này mà thôi. Thế nhưng lúc này, Sở Thiên Hùng sắc mặt có chút âm trầm, quay đầu lại nhìn Liễu Nguyên nói: Ta bảo giờ thìn, nhưng ngươi lại cố ý kéo dài đến nửa canh giờ. Xem ra là không xem thái thượng trưởng lão ta đây vào mắt rồi. Sở Thiên Hùng nói ra lời này là hoàn toàn bịa đặt. Bất quá hiện tại, hắn đem cái nguyên nhân Long thần sao phải đến muộn được đổ lên đầu Liễu Nguyên. Liễu Nguyên chỉ có thể nén giận, nói: Không dám, ta dĩ nhiên là không dám rồi. Thái thượng trưởng lão, lần này là lỗi của ta. Trở về thanh tộc, ngươi liền hảo hảo trách phạt ta. Trách phạt là xong ư? Sở Thiên Hùng thản nhiên nói. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có công tích gì. Nếu như lại tái phạm sai lầm sơ cấp này, thì vị trí nguyên lão kia ngươi cũng không cần làm nữa. Sở Thiên Hùng thanh âm mặc dù không cao, nhưng mà đều truyền vào lỗ tai mọi người. Mọi người nghe xong, vẻ mặt không đồng nhất. Cổ Phách Thiên là người biết chuyện liền hướng Sở Thiên Hùng cười một tiếng châm chọc, nhếch nhếch cái miệng mấy cái. Y nói: Sở Thiên Hùng, ngươi đúng là càng sống càng tệ hại. Ngay cả bản thân tiểu bối cũng khi dễ. Dĩ nhiên, ngươi có thể hiểu được ý tứ của Cổ Phách Thiên, cũng chỉ có một mình Sở Thiên Hùng mà thôi. Sở Thiên Hùng nắm chặt quả đấm, sau đó bất động thanh sắc buông ra. Thái thượng trưởng lão, ta sau này không bao giờ nữa. Đúng rồi, cảm tạ ngươi không trách phạt, rốt cuộc cũng qua cửa ải này. Liễu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, khúm núm nói: Biết sai có thể sửa đổi, làm việc lớn thành công, tốt lắm, nơi này cũng không có phần của ngươi nữa, chớ để các cao thủ ngoại tộc chế giễu. Sở Thiên Hùng cúi đầu uống trà, thản nhiên nói: Hết thảy đều đó, Long thần đều nhìn tại trong mắt. Khóe miệng hắn mở ra nụ cười nhàn nhạt, được Linh Hy nhắc nhở, khóe mắt, hắn chợt thấy trong chỗ sâu nghị sự đường, đã có mấy bóng ảnh loáng thoáng, xem ra lại có người muốn đi vào. Đầu hắn linh cơ vừa động, bỗng nhiên phịch một tiếng, đứng bật dậy, xôn xao. Long thần làm ra cử động không giải thích được, nhất thời đưa tới một mảnh nghi hoặc, mà Liễu Nguyên và Liễu Lam càng thêm kinh hãi. Kéo kéo, Long thần, muốn Long thần ngồi xuống. Vậy mà Long thần không chút nhúc nhích, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hùng, không thể thoái nhượng, nói: Long thần lúc trước có nghe nói đến thái thượng trưởng lão thanh tộc là quân tử phân biệt sai trái. hôm nay vừa thấy, nhưng chỉ là thiên vị cho tử bối. Bất luận là cái gì, ức hiếp tiểu nhân nhỏ yếu, thực là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Long thần ở thời khắc này nói ra một câu kia, làm cho hiện trường chờ nên im lặng như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt dại ra nhìn hắn. Ngay cả tám vị thái thượng trưởng lão khác ở chỗ này cũng vậy, đều sợ run một hồi. Ở nơi này, sắc mặt đặc sắc nhất chính là hai huynh muội Sở Vân Hy và Sở Vân Giao. Ở trong mắt bọn họ, cái vị gia gia này là cao thủ trong truyền thuyết, quả thật là tồn tại giống như thần vậy. Vậy mà bây giờ, vị thần của bọn họ lại bị khinh nhờn như vậy. Đối với bọn họ mà nói, Long thần phải chết, hơn nữa còn chết ngay tức thì. Mà Liễu Nguyên và Liễu Lam thì đầu óc trống rỗng. Liễu Nguyên biết tính cách Long thần không phải rất dễ nhịn, cho nên tại trước khi đến đây, hắn đã dặn qua Long thần một lần, không nên làm việc lỗ mãng. Hắn cho rằng Long thần đã nhớ kỹ, nhưng mà Long thần lại cứ bắn ra một chiêu như vậy. Hơn nữa, Long thần sau khi nói xong, đầu vẫn không cúi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hùng. Cái hắn muốn chính là đưa ra một vấn đề khó khăn cho Sở Thiên Hùng. Hiện tại, lại ở trong tầm mắt của tám vị thái thượng trưởng lão tám đại ngoại tộc, Sở Thiên Hùng một khi xử lý không tốt, danh tiếng thật tốt, kia liền biến thành trò cười. Cho nên, tất cả mọi người đang nhìn về phía Sở Thiên Hùng. Bây giờ làm như thế nào? Tiểu tạc, ngươi đây là muốn chết, chỉ là một nhân đan cảnh cũng muốn tham gia nội tộc tuyển chọn. Nhìn xem đánh bại ngươi. Sở Vân Giao kêu lên một tiếng sắc bén, hướng Long thần đánh tới. Ở giữa chàng, người duy nhất không tin Long thần có thể tham gia nội tộc tuyển chọn đúng là Sở Vân Giao. Rõ ràng đều là thực lực nhân đan cảnh, đại thành, tại sao Long thần lại có tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn? Mà nàng cần phải dựa vào quan hệ nào đó, mới có đủ tư cách đến đây quan sát mà thôi. Hơn nữa, Long thần thậm chí nhục nhã Sở Thiên Hùng tại trước mặt mọi người, đây đối với nàng mà nói, càng là chuyện không cách nào tha thứ. Cho nên, thậm chí nàng cử động còn trước cả Sở Vân Hy, hướng Long thần động thủ, chịu chết đi. Thái thanh kiếm bật ra, hướng Long thần đâm tới. Người bình thường cũng đang khẩn trương nhìn một màn này, bọn họ muốn nhìn một chút Long thần này rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng, có thể đánh bại Sở Vân Giao hay không. Thế nhưng lúc này, Sở Thiên Hùng tự mình xuất thủ, liền đột nhiên biến mất tại trên chỗ ngồi. Xuất hiện lần nữa, đã nắm thanh kiếm của Sở Vân Giao trong tay rồi. Tam gia, ta muốn giết hắn, hắn dám đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ, thật là vạn lần chết cũng không hết tội. Lùi xuống. Thế nhưng, Sở Vân Giao ngoài mạnh trong yếu, khẩu khí và sắc mặt của Sở Thiên Hùng vẫn không có nửa điểm biến hóa. Hắn đem Sở Vân Giao đẩy nhẹ về phía sau, sau đó một đôi ánh mắt phảng phất như mũi kiếm, không chút biểu tình nhìn Long thần. Tựa hồ Long thần cũng không phải là một nhân loại nào đó, mà là một thân cây, hoặc là một tảng đá nào đó. Tâm thái của lão này sớm đã luyện đến cảnh giới bình lặng như nước. Giếng, xem ra ngôn ngữ công kích của ta đây cũng không thể hoàn toàn làm cho hắn tức giận. Thế nhưng, bản thân ta muốn nhìn, cái điểm mấu chốc của ngươi rốt cuộc là ở nơi đâu? Long thần ta, còn có Liễu lão đầu tử, cũng không phải là người để mặc ngươi tùy tiện khi dễ. Lúc trước bị bỏ rơi tại Thanh tộc, sau đó đến nơi này, Sở Thiên Hùng vẫn trừng trừng con ngươi nói lời bịa đặt. Khi dễ Liễu Nguyên, Long thần, tức giận ở trong lòng cũng đã đến cực hạn. Thế nhưng, tức giận vẫn thuộc về tức giận. Hắn cũng không phải loại người ngu, hắn dám tại trước mặt công chúng nói ra lời như vậy. Nói cho cùng, trong lòng vẫn có tự tin và chỗ dựa. Nếu không, hắn mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, là muốn cho Sở Thiên Hùng mất mặt. Cho nên, hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hùng lần nữa. Lãnh đạm nói, ta, cùng Sở Vân Hy không đến cùng một lúc. Mọi người nơi này đều đã biết, mà ngươi là tam gia gia của Sở Vân Hy. hôm nay ba người chúng ta sáng sớm đã đi tới hành cung của ngươi, thế nhưng ngươi lại đi trước chạy tới nơi này, mà vẫn còn khi nhục Liễu Nguyên lão, trợn tròn con mắt mà nói lời. Bịa đặt, Thái Thượng trưởng lão, ngươi làm ra thủ đoạn nhỏ mọn này hình như không xứng với thân phận của ngươi hiện giờ thì phải. Long Thần vừa mới nói ra lời này, làm những khác càng thêm ngốc trệ. Long Thần, ngươi điên rồi, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, đem Long Thần tới bên cạnh. Ngươi, ngươi nói hiu nói vượn, khốn kiếp, lại dám làm bẩn danh tiếng của Tam Gia Gia. Ngươi là có ý gì đây? Đối với Long Thần, Sở Vân Giao đã hận không được rút gân lột ra đối với hắn. Thật sự là muốn tìm chết. Sở Vân Hy cũng đứng dậy. Mà càng nhiều người hơn cũng muốn nhìn xem Sở Thiên Hùng biểu hiện vào lúc này. Chuyện của Sở Thiên Hùng, kỳ thật mọi người cũng đã âm thầm biết được. Thân phận của hắn tôn quý, hơi chút trêu chọc một gã nguyên lão cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà bị Long Thần ở trường hợp này biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này quả thật là quá mất mặt. Lúc này, ngay khi mọi người lộ nụ cười hài hước, nhất là Cổ Phách Thiên, lúc trước, Sở Thiên Hùng khóe mắt nhúc nhích, trên ánh mắt từ từ âm lãnh, phát ra một cỗ sát ý nhàn nhạt. Long Thần xem chừng, tại trong lòng hắn đã tức giận lắm rồi. Long Thần biết đạo lý chuyển biến, hắn vũ nhục Sở Thiên Hùng cũng chỉ là cho mình và Liễu Nguyên một hơi, hiện giờ cũng phóng tức khí ra khỏi rồi. Sở Thiên Hùng cũng đã nhận đủ khó chịu tại trước mặt mọi người. Long Thần biết trong lòng Sở Thiên Hùng đang quấn quýt. Long Thần được định là tham gia nội tộc tuyển chọn, bất kỳ vì lý do gì, Sở Thiên Hùng tại trong trường hợp này mà giết chết Long Thần mà nói, sợ rằng công đạo không thuộc về mình. Thế nhưng, cái con kiến hôi này lại trêu đùa khó chơi như vậy. Khẩu khí này làm sao Sở Thiên Hùng nuốt trôi cho được. Hắn dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Long Thần, đôi môi khẽ động, thanh âm khàn khàn truyền ra ngoài. Các vị, hôm nay liền càn rỡ một lần. Hy vọng các vị vì quen biết nhau nhiều năm, cùng chung phân lượng thống lĩnh ngoại tộc Linh Vũ gia tộc. Nói cho Sở Thiên Hùng ta những lời hữu ích trước mặt Huyền Tiêu đại nhân. Nghe trong ý tứ của Sở Thiên Hùng, tất cả mọi người đều biết, Sở Thiên Hùng đây là muốn động thủ giết chết Long Thần. Cũng khó trách, cho dù bất kỳ một thái thượng trưởng lão tại nơi này bị một tiểu oa nhi nhục nhã như thế, nói vậy cũng sẽ giết chết Long Thần. Lại càng không nói đến tính tình cổ quái từ trước đến nay của Sở Thiên Hùng, tên tiểu tử này, có chút thiên phú, thế nhưng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, nếu như đủ ẩn nhẫn một phen, tương lai còn có thể là cây đại trụ tại ngoại tộc. Đáng tiếc a, trong số đó, có hai gã thái thượng trưởng lão ngoại tộc liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu than thở, mà Sở Vân Hy cùng Sở Vân Giao nghe trong ý của Sở Thiên Hùng là muốn tự thân động thủ. Trong khuôn mắt vẻ tức giận đã biến mất tăm hơi, chuyển biến thành đắc ý cùng mừng rỡ. Bọn họ giễu cợt, nhìn Long Thần, Sở Vân Giao liền nói. Chiếm được tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn, cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Ngay cả Tam Gia Gia cũng dám đắc tội, bị giết là đáng đời. Sở Vân Giao vừa mới nói xong những lời này, Sở Thiên Hùng ánh mắt lạnh lùng vừa động, nhất thời một cỗ khí thế phô thiên cái địa hướng Long Thần đè xuống. Ở nơi này chỉ trong nháy mắt, Long Thần đã cảm giác được thiên không tựa hồ như sắp sụp xuống. Lão này thật đúng là cường đại, loại cảnh giới này, một quyền tùy tiện cũng đánh cho ta trở thành bùn nhão rồi. Nghĩ tới đây một cái, Long Thần có chút buồn bực. Thiên đan cảnh đại thành, quả nhiên không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh tại Nguyên Linh Thành. Long Thần bây giờ so sánh với Sở Thiên Hùng, giống như khi hắn là Long Mạch cảnh tứ trọng chống lại Dương Gia lão tổ vậy. Hơn nữa chênh lệch trong đó là cực lớn. Người nội tộc, đúng thời gian cần phải xuất hiện rồi đó. Long Thần trong lòng vô cùng thoải mái. Lúc trước, Linh Hy nói cho Long Thần biết, chỗ sâu trong nghị sự đường, có hai người đang đi ra. mà khí tức của một người trong đó, so với đám thái thượng trưởng lão ở nơi này không yếu hơn, thậm chí là cường đại hơn, đây nhất định là người nội tộc. Lần này phải tới đây là để chủ sự. Cuộc nội tộc tuyển chọn lần này, có người chủ sự tại đây, Long Thần còn có thể bị giết chết sao? Uy nghiêm của nội tộc, cho dù thái thượng trưởng lão cũng không đề kháng được, cho nên khi Sở Thiên Hùng vừa mới động thủ, mang đến cho Long Thần áp lực chí mạng, một tiếng khàn khàn, trầm thấp, thanh âm kia tràn đầy tư tính từ trong chỗ sâu nghị sự đường truyền ra. Sở Thiên Hùng, dừng tay đi, nghe được thanh âm này, Sở Thiên Hùng mặt liền biến sắc, thế nhưng hắn, cũng vô cùng nghe lời, vội vàng thu tay lại, nhìn cũng không nhìn Long Thần một cái, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt đến chỗ sâu nghị sự đường, cung kính đứng đó, bao gồm cả Thái Thượng Trưởng Lão, Long Thần tại bên bờ tử vong đi ra ngoài. Trong lòng còn có một tia dư, âm chân quý nho nhỏ, Liễu Nguyên và Liễu Lam thì tâm tình phức tạp, đang muốn hỏi Long Thần tại sao muốn làm như vậy, nhưng nghĩ đến thân phận của người đến, bọn họ cũng cung kính đứng đó. Tại bên trong ánh mắt của mọi người, có hai người đi ra từ trong bóng tối, một người bên cạnh khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn lãng, cả người đều lộ ra một cỗ ánh khí bức người. Chính là người mà Long Thần gặp tại Thiên Vũ Cảnh, Đông Phương Thiên Vũ. Đông Phương Thiên Vũ hiển nhiên là tới làm nền cho vui mà thôi. Còn người ở giữa mới thật sự là người chủ sự. Long Thần híp mắt nhìn sang đây, nhìn thấy một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, thân hình gầy gò, tóc dài tựa như thác nước vậy, từ trên lưng rũ xuống tới tận hông. Thân mặc một bộ trường bào màu trắng rộng thùng thình, ánh mắt yên tĩnh như nước giếng, vô cùng thâm thúy, làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác như bị vù lấp đi. Cách trương,